Chương 600, lập tức tới ngay. Hiện ở nơi này chiến thuật, thật là có chút hơi sớm, hiện tại vẫn không thể xác định, tiền tuyến nơi đó đến tột cùng là hình dáng gì, rất có thể hiện tại địch nhân đã thoát đi nơi đó, dự tính xấu nhất cũng chính là tiền tuyến chiến hữu đã toàn bộ trở thành địch nhân bắt tù binh. Cái này đúng là vẫn còn khó xử lý nhất sự tình đâu. Mị Sổ Tịt vừa hướng chạy phía trước lấy, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như nói đến tiền tuyến nơi đó sau đó, địch nhân đã rút lui, đó chính là tốt nhất. Thế nhưng nếu như chúng ta đồng đội, trở thành địch nhân bắt tù binh, đó là chúng ta khó làm nhất sự tình vào lúc này. Mị Sổ Tịt quay đầu hướng bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng quay đầu nhìn Mị Sổ Tịt. Lúc này lông mày của hắn đã nhẹ nhàng nhíu lại. Nếu như là như vậy nói, vậy chúng ta bây giờ còn thực sự không thể quyết định, cũng không thể thiết kế một cái hoàn mỹ kế hoạch. Chúng ta bây giờ còn phải đợi đến tiền tuyến nơi đó sau đó mới có thể thiết kế kế hoạch đâu. Uchiha Itachi cau mày nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó cũng là gật đầu, sau đó khe khẽ nói ra, bất kể nói thế nào. Chúng ta đúng là vẫn còn không thể nào đoán trước chuyện nơi đó, hiện tại chỉ có thể nhanh lên một chút tới nơi đó, sau đó sẽ nhìn nơi đó tình huống đúng à. Các lộ ủy chữa đến nói đó nói, nếu như chúng ta đồng đội đã biến thành địch nhân bắt làm tù binh, vậy chúng ta phải nghĩ một cái tốt một chút kế hoạch, phải nghĩ đến một cái, không cho chúng ta người chết đi kế hoạch vào lúc này. Uchiha Itachi đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, Mị Sổ Tịt nghe được Uchiha Itachi lời nói về sau liền gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, bất kể như thế nào, chúng ta bao nhiêu người tới phải cần bao nhiêu người trở về, một cái cũng không thể ở lại chỗ này đang nói sau khi trở về, ta còn cần phải tìm các ngươi hảo hảo tụ họp một chút đâu ha ha. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt đối với bên cạnh Uchiha muốn mặt nở nụ cười nói rằng, ở Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, hai người bọn họ liền bước nhanh hơn. Sau đó nhanh chóng đuổi kịp trước mặt đồng đội. Chúng ta cách phía trước mục đích càng ngày càng gần, miễn là chúng ta ở bước nhanh hơn, ngựa không ngừng vó đi tới, chúng ta rất nhanh thì có thể tới đó. Ở Mị Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi chạy tới Kakashi bên cạnh thời điểm, Kakashi liền đối với phía sau đồng đội nhỏ giọng nói. Bọn họ bốn cá nhân đang nghe Kakashi nói sau đó, liền khẽ gật đầu, lúc này bọn họ cũng phi thường muốn phải nhanh lên một chút đến tiền tuyến mục đích. Thật tốt quá. Cuối cùng là lập tức phải đến tiền tuyến mục đích, chúng ta ở nơi này đoạn đường này đi chừng mấy ngày đâu. Uchiha Itachi đang nghe lập tức phải đến tiền tuyến mục đích thời điểm, liền lập tức cao hứng đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, lúc này hắn trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, bởi vì bọn họ rất nhanh thì có thể đến tới tiền tuyến mục đích. Nói cách khác, bọn họ đến tiền tuyến mục đích sau đó, hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau là có thể về nhà. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ lúc nào đều chưa có trở lại ra trọng yếu. Thật tốt quá, lập tức có thể đến tới nhiệm vụ địa điểm đâu tới nơi đó, hẳn là lại cần 2-3 ngày liền có thể trở lại nhà. Thật tốt quá, tổng xem là khá về nhà vào lúc này. Mị Sổ Tịt vừa hướng chạy phía trước lấy, một bên trong lòng nghĩ đến.